Và này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây, này Bà La Môn, có người không ly tham đối với các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ái, không ly khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự các dục khả ái sẽ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ những dục khả ái? Người ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có người không ly tham đối với thân, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự thân khả ái sẽ từ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ thân khả ái? Người ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự ta không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp. Tại sanh thú nào mà những người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở cho kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều phạm pháp? Đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy. Người ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào trung sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người nghi ngờ do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự ta có nghi ngờ, do dự, không đi đến kết luận đối với diệu pháp. Người ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là bốn hạng người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào trung sợ, khi nghĩ đến chết. Và này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào trung sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây, này Bà La Môn, có hạng người ly tham đối với các dục, ly ham muốn, ly luyến ái, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự các dục khả ái sẽ từ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ các dục khả ái? Người ấy không sầu muộn, không than gian, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào trung sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người ly tham đối với thân, ly ham muốn, ly luyến ái, rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự thân khả ái sẽ từ bỏ ta, hay ta sẽ từ bỏ thân khả ái này? Người ấy không sầu muộn, không than gian, không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà La Môn, đây là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có hạng người không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sao? Thật sự ta không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người không làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm pháp, làm điều lành,